Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả: Phong Sương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1530, chương 1532, Tổ Long lột xác. Canh thứ nhất, câu tất cả. Trước tiên, Trúc Long liền muốn phá toái hư không? Đáng tiếc, Lý Trường Sinh đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Tám cái đại đỉnh đột ngột theo bốn phương tám hướng hiện lên. Trực tiếp dẫn đến bốn phía không gian biến đến động lại rất nhiều. Tuy nhiên chọc đuôi Trúc Long vẫn như cũ có thể phá toái hư không. Nhưng cái này lại cần một chút xíu thời gian. Chỉ một điểm này thời gian. Lý Trường Sinh hóa thân đế giang trước một bước xuất hiện tại Trúc Long trước mặt. Trực tiếp đem hắn đánh lui lại một khoảng cách. Bởi vậy đánh gãy Trúc Long hành động. Tại Lý Trường Sinh hành động thời điểm. Sáu cái yêu hoàng cấp cùng ba cái ngụy yêu hoàng cấp yêu sủng lập tức được bắt đầu chuyển động. Bởi vì Phượng Hoàng còn tại trấn áp bất tử hỏa sơn. Bởi vậy tạm thời thiếu một đầu yêu hoàng cấp yêu sủng. Bọn họ không để ý đến không dám phản kháng long tộc. Nếu có gan dám phản kháng long tộc, cũng bị bọn họ tiện tay đánh giết. Trong đó, chín cái yêu sủng chia binh hai đường. Một đường đối phó yêu hoàng cấp 4 chảo hoàng long cùng ngao nhọn. Thuận tiện giải quyết còn lại phản kháng long tộc. Bọn họ theo thứ tự là Ngả Hy, Viên Cổn Cổn, Bách Thủ Cự Long cùng đầu to. Một đường khác thì là phóng tới Trúc Long. Bọn họ theo thứ tự là Khải Lan, Bạch Thiên cùng Hắc Dạ, Tứ Chảo Ngân Long cùng A Ngốc. Giống tương đương Trúc Long phát ra một tiếng cao vút long ngâm. Hắn biết rõ muốn là một cái ứng đối không tốt, liền có khả năng dẫn đến vẫn lạc. Bởi vậy, Trúc Long đem áp đáy hòm bản lĩnh đều dùng được. Làm duy nhất tính thần thú, tự nhiên sẽ có sen lẫn dị bảo, lại thêm long tộc nội tình, làm thế nào có thể không có chí bảo. Chỉ một thoáng, nến trên đỉnh đầu rồng mới hiện ra một đỉnh chiếu sáng rạng rỡ ngân sắc vương quan. Đây là Trúc Long quan, cũng là hắn sen lẫn dị bảo, thuộc về thượng phẩm lang hoàn chí bảo, nắm giữ cường đại phòng hộ năng lực đồng thời. Đối thời gian loại kỹ năng đồng dạng có không nhỏ tăng phúc. Khuyết điểm duy nhất là mỗi một lần vận dụng Trúc Long quan không chỉ có sẽ có một đoạn thời gian câu đao, đồng thời đối Trúc Long thân thể cũng sẽ tạo thành tổn hại. Đây cũng là Trúc Long trước đó không có sử dụng Trúc Long quan nguyên nhân. Đạt được Trúc Long quan tăng phúc về sau, Trúc Long lòng mắt khép lại mở ra, bốn phía thời gian lưu tốc cấp tốc giảm chậm lại. Lý Trường Sinh cùng yêu sủng nhóm động tác đều hứng chịu tới ảnh hưởng. Tựa như thành động tác chậm. Tuy nhiên lấy cảnh giới của bọn hắn, ảnh hưởng cũng không có lớn đến tuyệt vọng cấp độ. Nhưng đối với không có có nhận đến bất kỳ ảnh hưởng gì Trúc Long tới nói, có thể nói khắp nơi đều là sơ hở. Bất quá theo Tứ Chảo Ngân Long toàn lực ứng phó đối phe mình gia trì thời gian gia tốc, làm đến thời gian lưu tốc lại bắt đầu xu hướng bình thường. Nhưng chính là sử dụng cái này chút thời gian kém, Trúc Long không chỉ có tránh đi Lý Trường Sinh công kích, càng đem một bên khác đánh tới A Ngốc đụng bay. Dù là cứ thế mà đã nhận lấy Khải Lan, Bạch Thiên cùng Hắc Dạ thế công, cuối cùng vẫn thành công theo khe bên trong vọt ra, không có cho Lý Trường Sinh lần nữa ngăn chặn cơ hội. Thoát ly bát đỉnh ảnh hưởng phạm vi, Trúc Long nhẹ nhõm phá toái hư không, biến mất không thấy gì nữa. Lý Trường Sinh vội vàng mang theo yêu sủng nhóm tiến vào dị thứ nguyên không gian. Kết quả đang đuổi sau một lúc, chỉ có thể trơ mắt nhìn Trúc Long đã mất đi bóng dáng. Đợi đến một lần nữa trở về thủy thế giới thời điểm, nơi này chiến đấu đã chuẩn bị kết thúc. Đơn đấu bốn chảo hoàng long Ngả Hy, nhẹ nhõm áp chế đối thủ. Cùng ứng long so sánh, đầu này bốn chảo hoàng long không chỉ có chủng tộc thấp một số, phẩm chất cũng tương tự chỉ có nửa bước truyền thuyết. Một chọi một như thế nào lại là Ngả Hy đối thủ? Không bị vò ngược mới là lạ. Một bên khác, ngao nhọn muốn chạy trốn, nhưng lại bị đầu to gắt gao dây dưa. Cuối cùng Bách Thủ Cự Long, Viên Cổn Cổn đuổi theo, thành công cùng đầu to hoàn thành vây kín. Ngao nhọn tràn đầy vẻ tuyệt vọng. Hắn biết rõ chính mình căn bản chống đỡ không được bao lâu. Thiên đế, ta nguyện ý thần phục với ngài. Ngao nhọn bắt đầu cầu khẩn, hy vọng Lý Trường Sinh tha cho hắn một mạng. Sớm làm gì đi, giết. Từ đầu đến cuối, Lý Trường Sinh đều không có thu phục Ngao Nhọn ý nghĩ. Không có cách, Ngao Nhọn đến cùng là tiền nhiệm Đông Hải Long Vương nhi tử. Trước đảm nhiệm Đông Hải Long Vương, Long Hậu cũng là bị hắn chém giết. Giết cha giết mẹ mối thù không đội trời chung. Huống chi Ngao Nhọn còn mang đến cho hắn phiền toái không nhỏ. Lý Trường Sinh đương nhiên sẽ không ngu xuẩn nhận lấy đối phương. Mặt khác, Long tộc thế lực quá to lớn cũng không được. Nhất định phải suy yếu. Sau đó Ngao Nhọn về sau, đã bị trọng thương bốn chảo Hoàng Long cũng đưa ra đầu hàng đề nghị. Đồng dạng lọt vào Lý Trường Sinh từ chối thẳng thắn. Rất nhanh, Ngao Nhọn miễn cưỡng tránh đi bách thủ cự Long phốc cắn. Nhưng lại bị đầu to một cánh quạt tại trên đầu. Cả cái đầu ông tác hưởng đồng thời. To lớn thân rồng cũng là không cầm được hạ xuống. Không chờ Ngao Nhọn nặng vào đáy biển. Viên cồn cồn trực tiếp tới một cái thái sơn áp đỉnh. Hung tợn nện ở Ngao Nhọn trên đầu. Toàn bộ đầu rồng đều bị cực kỳ co giãn mỡ bao trùm. Mang đến cho hắn cảm giác hít thở không thông. Ngao Nhọn ra sức giãy giụa lấy. To dài đuôi rồng đột nhiên chụp về phía đè ép hắn viên cồn cồn. Kết quả lại bị bách thủ cự long tiêu trừ. Bách thủ cự long đồng dạng đè lên. Để Ngao Nhọn nửa đoạn sau thân rồng không cách nào động đậy. Tận đến giờ phút này. Đầu to lấy đầu hướng xuống phương thức cực tốc xoay tròn đọa lạc mà xuống. Bén nhọn mỏ chim thẳng tắp mổ nhập không cách nào động đậy Ngao Nhọn phía dưới đầu nghịch lân. Toàn bộ mỏ chim cơ hồ toàn bộ chui vào. Đợi đến đầu to quất ra mỏ chim thời điểm. Nó mỏ chim ngậm một cái sáng chói Long Châu. Lại là cưỡng ép đem Long Châu cùng Ngao Nhọn tách rời. Ngao Nhọn to lớn thân rồng kịch liệt co quắp một trận. Cuối cùng không còn có động đậy. Mắt thấy các đồng bạn trước một bước xử lý đối thủ. Ngả Hy vội vàng gia tăng cường độ. Thân ảnh của nó như quỷ mị xuất hiện tại bốn chảo Hoàng Long phía trên. Bị đoạn kim toái ngọc cương ra trì móng vuốt hung hăng vỗ trúng bốn chảo Hoàng Long trên đỉnh đầu. Răng rắc tương đương máu bắn tung tóe. Mơ hồ vang lên xương sọ vỡ vụn thanh âm. Bốn chảo Hoàng Long chỉ tới kịp rên rỉ một tiếng. Trùng điệp nện ở đáy biển. Rất nhanh liền bước Ngao Nhọn theo gót. Cả trận chiến đấu đại khái là một phút đồng hồ thời gian. Theo Ngao Nhọn, bốn chảo Hoàng Long vẫn lạc. Còn lại Long tộc không phải chết cũng là hàng. Cái này cũng thì đại biểu cho tứ hải hải nhãn Long tộc cũng chỉ còn lại có Trúc Long như thế một. Cái người cô đơn, Lý Trường Sinh cảm thấy Trúc Long tạm thời sẽ không trả đũa. Bởi vì thì lấy thương thế của hắn. Muốn hoàn toàn khôi phục tất nhiên phải cần một khoảng thời gian. Nhất là cái kia đoạn bị đại ngũ hành diệt tiệt thần quang ăn mòn cũng chỉ còn lại có xương cốt. Đuôi rồng, nơi này không thể không nói chính là Lý Trường Sinh thuận tiện lấy thu được không ít Trúc Long huyết dịch. Dù là không thể để cho tứ chảo ngân long tiến hóa đến bát chảo cấp độ. Nhưng năm chảo trung quy vẫn là làm được. Tại xử lý hoàn tất về sau. Đến đón lấy cũng là quét dọn chiến trường. Ngao Nhọn tại trước khi chết trước một bước phá nát thể nội không gian. Ngược lại là bốn chảo Hoàng Long thể nội không gian vẫn còn. Ngược lại cũng coi là không có uổng phí bận rộn một trận. Bất quá, chủ yếu nhất vẫn là đến từ thủy thế giới thu hoạch. Người nói là tổ long lột xác ngay ở chỗ này. Lý Trường Sinh cùng đầu hàng Long tộc trao đổi một hồi. Khi biết tổ long lột xác ngay ở chỗ này sau, có thể nói là vui mừng quá đỗi. Tuy nhiên qua lâu như vậy, tổ long thiên địa vị cách cũng sớm đã tiêu tán. Nhưng tổ long lột xác vẫn như cũ có rất lớn giá trị nghiên cứu. Huống chi tổ long Long Châu còn có thể dung nhập bát chảo kim long Long Châu bên trong. Tăng thêm một bước bát chảo kim long thực lực, cùng đề cao tiến giai yêu hoàng cấp khả năng. Bỗng nhiên, một cái nhu nhược âm thanh vang lên. Kỳ thật, nơi này còn có một gốc thượng phẩm đỉnh cấp linh căn. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.